Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 318, không dám nhận, không dám nhận. Ngoặc kép, bởi vì Tà Tiểu Đa phát hiện, đằng sau gặp phải địch nhân đại đa số đều là chính mình ứng phó không được. Cho dù là bây giờ thực lực tu vi tiến nhanh đằng sau chính mình, như cụ ứng phó không được. Lúc trước thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Dưới xuất kỳ bất ý, thường thường hóa vân tu giả cũng có thể đánh giết, thậm chí chính diện chém giết, cũng đã có mấy vị hóa vân cảnh tu giả mất mạng ở trong tay Tà Tiểu Đa. Nhưng là, đằng sau gặp phải một cái anh biến tu giả, Tà Tiểu Đa thế mà kém chút liền không có đánh qua. Nếu như không phải kịp thời nhận rõ trạng thái, át chủ bài xuất liên tục, đảo ngược thế cục, hiểm hiểm liền muốn lật thuyền trong mương. Thông qua ngoài ý muốn này chi dịch, để Tà Tiểu Đa ý thức được, thiên hạ to lớn, thật cũng không phải là chỉ có chính mình mới biết liều mạng áp xúc tự thân chân nguyên. Đạt được càng mạnh tu vi nội tình, võ đạo tiền đồ, mỗi người đều là muốn rộng lớn hơn một chút, liền lấy trước đó cái kia anh biến mãnh nhân mà nói. Tà Tiểu Đa đoán chừng, gia hỏa này thấp nhất đặt chân kinh cước lộ 6 lần. Thai tức cảnh cũng ít nhất kiềm chế chân nguyên 4-5 lần. Thậm chí đằng sau đan nguyên cảnh áp xúc, hẳn là cũng có vài lần áp xúc. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy khó chơi. Dạng này anh biến cảnh giới, đã có thể như là Tà Tiểu Đa như vậy, nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Không thể không nói, lúc trước trận chiến kia, đối với Tà Tiểu Đa tới nói, chấn động vẫn là tương đối lớn. Đột nhiên gặp được một cái lạc đan, Nguyệt Tôn già cũng là nhắc nhở, người tới anh biến cảnh giới. Sau đó Tà Tiểu Đa liền xông tới, kết quả song phương trường kiếm lần đầu đụng nhau, Tà Tiểu Đa liền trực tiếp bị đẩy lui, mà đối phương cũng bất quá lung lay thân thể một cái. Chỉ thế thôi, đối với kết quả này, Tà Tiểu Đa sơ sơ không dám tin, lần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hóa vân tu giả ta cũng có thể làm chết, còn làm bất quá ngươi cái nho nhỏ anh biến sao? Có thể hiện thực là tàn khốc, mặc dù cuối cùng Tà Tiểu Đa hay là dựa vào kiếm pháp cùng thần binh còn có ám khí cường cường kết. Hợp, cũng không có vận dụng cuối cùng át chủ bài đại truy tình huống dưới cầm xuống đối thủ. Nhưng quá trình tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, mà là trầm bổng chập trùng, đem chính mình mệt mỏi đến nửa chết nửa sống. Cộng thêm trên thân vết thương chồng chất, nếu là bên người không có bảo tiêu mà nói, Tà Tiểu Đa là tuyệt đối không dám làm như vậy. Làm như vậy một trận, cơ hồ chẳng khác nào là đem chính mình hướng những người khác trong tay đưa đồ ăn. Thiên hạ anh tài sao mà nhiều, đáng tiếc cuối cùng còn không bằng ta đại thiên tài lợi hại a. Tà Tiểu Đa thổn thức không thôi, thấy Nguyệt Tôn giả buồn nôn không thôi, muốn đánh người nào đó xúc động tầng lầu cao hơn. Điền Vô Cương một thân một mình, hành tung hết sức quỷ bí. Hắn hiện tại hành tung đã tiếp cận Tà Tiểu Đa như thế quỷ bí đẳng cấp. Không có cách nào, hiện tại gặp phải mỗi người, hắn cũng hoài nghi có thể là thủy thành một chung người. Đều là đến đây ám sát hắn, hắn ai cũng không dám tín nhiệm. Như thế một đường lén lén lút lút, còn muốn thu xếp tinh thần tìm kiếm Tà Tiểu Đa hạ lạc, cơ hồ có thể nói, Điền Vô Cương chính là tại nhiều như vậy tìm kiếm Tà Tiểu Đa người trong, cực kỳ chăm chỉ một cái kia. Nhiều ngày như vậy xuống tới, cơ hồ chính là không ngủ không nghỉ tìm kiếm. Cổ ngữ nói, thời gian không phụ người khổ tâm. Ở trong tối ảnh bụi bên trong ẩn núp Điền Vô Cương, khi nhìn đến lén lén lút lút thoáng hiện cái kia đầu chọc thời điểm, hơi kém liền muốn vui đến phát khóc, cảm thán trời xanh có mắt, không tệ với ta a. Tà Tiểu Đa, Tà Tiểu Đa tới rồi, ta đợi đến hắn, ta rốt cục đợi đến nó. Điền Vô Cương ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi, hắn muốn bắt cái ổn, nhất định phải ngay đầu tiên đắc thủ. Sau đó lập tức truyền xa, lão đại, phía trước có cá nhân tại ẩn núp, là cao thủ. Tiểu Long tích cực chủ động báo cáo tin tức, ngay tại cái kia một mảnh bãi loạn thạch, trong rừng, Tà Tiểu Đa biểu thị biết, lập tức liền thấp giọng cô, phía trước cái kia bãi loạn thạch có quỷ a, Tại sao ta cảm giác không phải như vậy? Cái hương vị bóp chấm ngoặc kép, thần niệm đi theo hắn. Nhật Tôn giả không khỏi sững sờ. Phía trước bãi loạn thạch, cái này còn cách mấy chục dặm đâu. Ngươi làm sao phát hiện? Cảm giác, trên thế giới này có linh mẫn như vậy cảm giác, là ta quá mức cô lậu quả văn a. Nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Tại tên tiểu tử hỗn trướng này trên thân, đã từng có rất rất nhiều sợ hãi than. Nhất thời thần niệm đi đầu một bước đi qua xem xét đến tột cùng. Vừa xem xét này, tự nhiên là nhìn thấy Điền Vô Cương chính tử lặng yên không tiếng động gục ở chỗ này. Toàn thân ngụy trang cùng chung quanh một cái nhan sắc. Nếu là không nhìn kỹ, vẫn thật là nhìn không ra. Nhưng là Nhật Tôn giả tu vi cao hơn Điền Vô Cương quá nhiều. Liếc thấy đi ra, không chỉ có đã nhìn ra, hơn nữa còn nhận ra người này thân phận chân thật. Đây không phải Cố Thiên Phàm muốn giết người kia à. Nhật Tôn giả cảm thấy nói thầm. Giết hay không? Có bắt hay không? Gia hỏa này hiện tại đã là Cố Thiên Phàm lịch luyện học sinh đối tượng. Cứ như vậy giam giữ giết. Lão nhi kia chỉ sợ muốn cũng quá mức tới tìm ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, một đường suy nghĩ, một bên từ từ tiếp cận. Quả nhiên, nhìn thấy Tả Tiểu Đa tựa hồ là không có chút nào phòng bị càng đi càng gần. Điền Vô Cương không kịp chờ đợi vọt ra. Tả Tiểu Đa, a ha ha, ngọa tào, không không không, chấm ngoặc kép, Nhật Tôn giả một bàn tay liền đem hắn vỗ ra. Bột nhão đồng dạng dán tại bên cạnh trên vách núi đá. Máu tươi trực tiếp dạng phóng xạ nước bắn 17 đến 18 mét phạm vi. Dừng lại 2 giây, mới chừng mắt không thể tin con mắt. Mì sợi một dạng tuột xuống. Hừ, tha cho ngươi một mạng. Nhật Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Coi như là ta là thủy thành một chung các học sinh. Giảm bớt một chút độ khó đi. Cố Thiên Phàm lão già kia tính tình cũng không dễ chọc, hay là lưu cho hắn đi. Đáng tiếc, đang muốn đi, lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa một trận gió đồng dạng vọt tới. Từ hấp hối Điền Vô Cương trên tay lột xuống tới nhẫn không gian. Áy náy nói, người cũng bị thương thành dạng này. Chắc hẳn cũng không cần. Vậy liền cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi làm việc thiện tích đức. Sửa cầu trải đường. Điền Vô Cương muốn gầm thét. Ai nói ta không cần đến. Ta cái này một thân thương. Người đem ta chiếc nhẫn cầm đi. Người cho ta chị a. Lão tử cả một đời cũng không có sửa cầu trải đường. Làm việc thiện tích đức. Lão tử không cần đến. Nhưng là há miệng. Cũng chỉ có một đoàn máu tươi dũng mãnh tiến ra. Không có hô lên đến nửa chữ. Tả Tiểu Đa đem trên mặt nhẫn vết máu. Liền dùng Điền Vô Cương ống tay áo lau lau. Sau đó tự nhiên mà vậy cất vào trong túi tiền của mình. Tình chân ý thiết đối với Điền Vô Cương nói. Bảo trọng a. Điền Vô Cương bi phẫn nhìn xem hắn. Chỉ tức giận đến một hơi lên không nổi. Cả người như vậy hôn mê bất tỉnh. Người đại gia. Người toàn cầm đi. Ta còn thế nào bảo trọng. Ta lấy cái gì bảo trọng. Nhật Tôn giả không khỏi bắt đầu dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này, cái này hành sự phong cách, loại này nghèo đến điên rồi một dạng cảm giác, lại để Nhật Tôn giả nhớ tới một cái cực kỳ lâu không có xuất hiện qua truyền thuyết cấp bậc nhân. Vật, cái này hành sự phong cách, đơn giản chính là, nhất mạch tương thừa, không, phải nói so với năm đó vị kia, trước mắt cái này có vẻ như còn kém chút. Lịch diệt cảnh giới nhãn lực còn có không đủ. Tỉ mỉ quan sát một chút Tả Tiểu Đa tướng mạo. Lông mày mặt đường. Cái này thần vận. Tê. Nhật Tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh. Không có khả năng a. Tả Tiểu Đa bắt đầu nhìn xem Nhật Tôn giả trừng tròng mắt nhìn chính mình. Không khỏi lộ ra một cái xấu hổ ý cười. Nói. Thúc thúc ngài đang nhìn cái gì? Cái này xấu hổ cười một tiếng. Thật sự là. Có một cỗ ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ cảm giác a. Nhật Tôn giả trong chốc lát liền đem gương mặt này cùng trong trí nhớ nào đó một tấm ôn tồn lễ độ. Rất là gương mặt tuấn tú chồng chất vào nhau. Kìm lòng không được sợ run cả người. Run giọng nói. Không dám nhận không dám nhận. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nghe vậy trực tiếp giật nảy mình. Ngài đây là cái gì phản ứng? Liền ngài cái này thực lực tu vi. còn có cái gì là không dám nhận. Có trời mới biết hiện tại Nhật Tôn giả một trái tim đã nắm chặt. Hữu Lộ Thiên Vương phản ứng như thế. Nam Bộ trưởng phân thân bảo hộ. Ta mẹ nó quả nhiên là đầu óc bị xì dầu dán lên. Làm sao còn nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép. Nhưng coi như này sẽ nghĩ đến. Hắn cũng không dám nói a. Chính như Hữu Thiên Vương nói tới. Ta nếu có thể nói cho ngươi thân phận của hắn. Há không đã sớm nói cho ngươi rồi. Mụ mụ meo a. Chấm ngoặc kép. Nhật Tôn giả nơm nớp lo sợ. Khó trách. Khó trách a. Chỉ là. Thật khá là hiếu kỳ a. Vị kia. Số tuổi không nhỏ a. Nhiều năm như vậy cũng không có mân mê ra cái gì đến. Làm sao, đột nhiên đi ra một cái đồ chơi này. Nhịn không được cảm thán đứng lên. Lão tổ tông tục ngữ quả nhiên không gạt người a. Có câu nói rất hay. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào động. Quả nhiên, tỳ hưu nhi tử cũng là tham tiền a. Sau khi rời đi, Điền Vô Cương lặng yên mở to mắt. Xác định chính mình an toàn. Rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Không chết liền tốt. Chứ chết không đại sự, chết mới là vạn sự đều yên. Nhưng hắn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Nhật Tôn giả vì sao muốn bảo hộ Tà Tiểu Đa? Sớm biết có Nhật Tôn giả bảo hộ, đồ đần mới có thể đến. Đó chính là muốn chết a. Còn có chính là, Nhật Tôn giả thế mà không có giết ta. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Thiên Phàm nguyên nhân? Điền Vô Cương cũng không phải đồ đần. Tưởng tượng liền muốn đạt được nguyên cớ. Mẹ nhà hắn, đây là đem ta xem như đá mài đao a. Chấm ngoặc kép, Điền Vô Cương cũng không biết trong lòng là buồn là vui. Mừng đến là bởi vì cái này tạm thời bảo vệ tính mệnh. Còn có sống tạm chỗ trống. Buồn chính là, sớm muộn khó tránh khỏi một đao kia a. Tiềm Long Cao Võ bọn người này sẽ đã cùng Thủy Thành một trung nhân thủ tụ hợp đến một chỗ. Ngay cả Thạch Nãi Nãi cũng về hàng. Cùng Văn Hành Thiên Thành phó hiệu trưởng các loại, tất cả đều tập kết cùng một chỗ. Hiện tại, đại đội nhân mã ngay tại toàn bộ Tinh Mang Quần Sơn tìm kiếm Tà Tiểu Đa. Tam đại yêu vương khu vực đều đã vòng vo nhiều lần, nhưng là tại Nhật Nguyệt Tinh đám người tận lực chỉ huy dưới, đều là sớm tránh đi. Nếu là sớm cùng những người kia gặp nhau mà nói, đến một lần cái gì sát thủ dám đến không nhiều. Thứ hai chỉ sợ liền muốn bộc phát đại quy mô hỗn chiến. Nhóm người mình cố nhiên không sợ. Nhưng Tiềm Long Cao Võ Thủy Thành một trung phương diện lại là tất có tử thương. Đương nhiên còn có điểm thứ ba. Tiềm Long Cao Võ sẽ đem ra hỏa này bảo vệ nghiêm mật thậm chí trực tiếp đóng gói đưa trở về. Như thế kế hoạch này liền sẽ bỏ dở nửa chừng. Không có khả năng lại toàn công. Cho nên một mực không để cho Tà Tiểu Đa cùng bọn hắn tụ hợp. Mà Tà Tiểu Đa cũng vui vẻ đến có siêu cấp bảo tiêu đi theo. Khiến cho đến chính mình thừa cơ phất to. Mà đổi thành một bên. Tần Phương Dương đã vọt vào Tinh Mang Quần Sơn. Dưới kiếm máu tê bắn tung tóe, đã chém giết mấy đợt thợ săn tiền thưởng. Ngay tại một đường hướng về Tam Đại Yêu Vương cốc vị trí tìm kiếm mà tới. Diệp Trường Thanh bọn người chung quanh đi lòng vòng tìm. Nhưng Thủy Trung cũng tìm không thấy. Liền chút manh mối đều với không đến. Ngẫu nhiên rõ ràng nghe được có chiến đấu thanh âm. Nhưng là các loại chạy tới lại là cái gì cũng mất. Loại chuyện này liên tiếp thật nhiều lần. Tất cả mọi người có chút trở lại mùi vị đến. Tiểu tử này không phải là cố ý trốn tránh chúng ta a? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử đặt mua. Ngày mai là sinh nhật của ta. Khục, khả năng gõ chữ thời gian không nhiều. Ta đêm nay viết. Ngày mai buổi sáng đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.